Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, Tuệ kiếm chém tơ tình. Ta, Tiêu Kim diễn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó sẽ gặp lại Lý Kinh Hồng. Thẳng đến vài ngày trước ở Mạc Sầu ven hồ xuất thủ tương trợ. Cho nên, khi nàng trong miệng nói ra câu nói này lúc, Tiêu Kim diễn cũng không biết như thế nào ứng đối. Hắn đã từng điên cuồng ái mộ Lý Kinh Hồng, mặc dù đối phương cũng không có bất kỳ cái gì hứa hẹn. Nhưng từ nàng đối mình cùng cái khác nam nhân không cùng đi nói, nàng trong lòng cũng có rồi chính mình. Về sau nàng kiếm tâm bị hao tổn, vô duyên vô cớ mất tích, từng để hắn tinh thần chán nản. Loại này ái mộ càng như hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn chi mỹ vậy, lại làm cho hắn cảm thấy như ở mộng trong một dạng. Thẳng đến gặp được rồi Vũ Văn Xương, hai người cùng chung hoạn nạn, Tiêu Kim diễn mới dần dần mở ra khúc mắc, một lần nữa vùi đầu vào một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu bên trong. Hắn cùng Vũ Văn Xương chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng hai người cùng nhau kinh lịch sống chết, chịu là đối phương đánh đổi mạng sống, hoạn nạn bên trong thành lập được chân tình, sớm đã siêu việt rồi cái khác, như tảng đá một dạng không gì phá nổi. Trong lòng sớm đã chứa không xuống khác nữ tử, Nguyệt Nha Chi Tuyền như thế, Đông Phương Noãn Noãn cũng như thế. Tiêu Kim diễn cười khổ một tiếng, là ta chuyện gì? Lý Kinh Hồng nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên là ngươi năm đó ta kia một trận ước định. Ước định? Tiêu Kim diễn sớm đã quên đi rồi trận kia ước định. Hoặc là nói, từ cùng Vũ Văn Xương cùng một chỗ sau, hắn liền tận lực đem hết thảy đều chôn vào đáy lòng. Những cái kia tốt đẹp kinh lịch, có lẽ chờ lượng tóc mai hoa dâm thời điểm xem như từng cái hồi ức. Lý Khuynh Thành ho khan rồi dưới, đại tỷ, các ngươi nếu là nói chuyện yêu đương, muốn hay không ta trước né tránh một chút? Được rồi, không đùa ngươi rồi. Lý Kinh Hồng tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, đổi rồi một loại khẩu khí, chậm rãi nói, Tiêu đại ca, tâm ta đã thuộc lớn nói, thế tục thân tình, tình yêu, sớm đã không cách nào dao động đạo tâm của ta. Ngươi nếu có cái khác ưa thích nữ tử, cứ việc buông tay theo đuổi liền là. Tiêu Kim diễn nhẹ nhàng thở ra, bất quá, nghe rồi nàng nói, nhưng trong lòng nổi lên một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi thịt rồi kia Lý Lệnh Tài? Lý Kinh Hồng nghe vậy sững sờ, chợt tức lắc lắc đầu, Lý Lệnh Tài là đương thời kỳ nhân. Hắn quỷ phiền lâu ở trên giang hồ cũng là một luồng thế lực rất mạnh. Hẳn là ngươi thật cho là hắn đến Kim Lăng là vì nhận tổ quy tông. Hoặc là ngấp nghé tộc trưởng cùng trong nhà tài phú. Không phải đâu, Lý Kinh Hồng nói. Hắn chỗ vì cái gì? Là các ngươi Lý gia ẩn giấu rồi 500 năm bí mật. Lý Khuynh Thành nghe nàng dùng rồi một cái, các ngươi, mà không phải, chúng ta. Trong lòng kinh ngạc, khó nói ở Thư Kiếm Sơn trên tu luyện, thật liền thân tình đều có thể vứt bỏ sao? Bí mật gì? Lý gia tổ tiên chính là năm đó Kim Lăng Vương, 500 năm trước, cùng Lục Huyền Cơ là hảo hữu chí giao, mà Lục Huyền Cơ năm đó lấy thuật võ kinh thời điểm, đã từng mượn đọc qua ta Lý gia Khuynh Thành một kiếm. Loại này không phải người giữa chi lực kiếm pháp. Nó bổn nguyên vẫn như cũ là thần sơn. Chúng ta Lý gia cùng thần sơn năm đó cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Đây mới là hắn đến Kim Lăng mục đích. Nhưng ta vẫn như cũ không hiểu. Lý Kinh Hồng nói, biết rõ cái này bí mật, sợ là chỉ có chí tôn thiên đạo rồi. Chỉ là hắn đã ngủ say 500 năm, mà từ kiếm tôn đại nhân chỉ chữ phiên ngữ trong, ta cũng đoán được rồi, Lý gia bên trong có để thần sơn kiêng kỵ đồ vật. Lý Khuynh Thành vẫn như cũ đầy mặt điểm khả nghi. Nếu thật như thế, ngọn thần sơn kia trực tiếp phái mấy cái kiếm tu đến diệt rồi chúng ta Lý gia liền là. Cần gì phải như thế đại phí khổ tâm, để cho chúng ta sinh tồn rồi 500 năm. Nếu là có thể như thế, thần sơn sợ là sớm đã hành động, này trong đó chắc chờ. Ta cũng không biết, hết thảy muốn do ngươi đi thăm dò. Lý Khuynh Thành khoát tay áo. Ta cũng không biết, Lý Kinh Hồng nói, Lý gia tổ trạch phía kia, ngươi so ta còn quen. Hai ta khi còn bé cơ hồ đem kia bên mỗi phiến gạch, mỗi trang ngói, mỗi cây mảnh gỗ đều sờ khắp rồi. Nếu là có bí mật, chúng ta đã sớm biết, này nhất thời, kia nhất thời, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không thể tới gần nơi đó, cho nên chỉ có dựa vào chính ngươi. Lý Kinh Hồng nói, không tốn thời gian dài, Lý lệnh tài người liền sẽ tìm tới nơi này. Ngươi tiểu tình nhân, ta giúp ngươi chiếu cố liền là. Lý Khuynh Thành mặt mo đỏ ửng. Lúc này, đại tỷ còn tại trêu đùa ta. Ngươi cũng phải cẩn thận nhìn kỹ, đừng để nàng bị thương nữa rồi. Lý Kinh Hồng ngạo nghễ nói, có thể ở ta mí mắt dưới làm bị thương nàng người. Sợ là còn không có sinh ra. Nàng đột nhiên đình trệ. A, người đến. Các ngươi mau mau đi thôi. Lý Khuynh Thành cùng Tiêu Kim Diễn rời đi rồi ôi ngõ hẻm. Lý Kinh Hồng đi đến Lý Kim Bình trước. Nhìn từ trên xuống dưới nàng. Loại này tầm mắt để Lý Kim Bình có chút xấu hổ. Nàng sinh là ngư dân nữ. Nếu không phải quen biết Lý Khuynh Thành, cái đời này nơi nào sẽ tiếp xúc đến những này truyền cực trong nhân vật. Nhịn không được cúi xuống đầu. Ngươi thụ thương rồi, nàng đưa tay đặt ở Lý Kim Bình vai trên, một đạo màu vàng nhạt tia sáng, từ nàng tay trên nổi lên, rót vào Lý Kim Bình trong cơ thể. Lý Kim Bình chỉ cảm thấy toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Ở ngực trúng tên chỗ, đau đớn dần dần biến mất, vết thương lấy một loại gần như kỳ tích phương thức, chậm rãi khép lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, những người kia liền tại bên trong, đem bọn hắn vây quanh. Nhớ kỹ, tộc trưởng muốn người sống. Lý Kinh Hồng sớm đã biết được. Nàng nắm chặt Lý Kim Bình tay, nói rồi câu đóng lại con mắt. Lý Kim Bình chỉ cảm thấy toàn thân nhoáng một cái, lại mở mắt ra lúc đã đến Kim Lăng thành ngoài thành. Lý Kim Bình cho rằng gặp thần tiên. Thế gian còn có này loại thần kỳ công pháp. Nàng đầy mặt kính nể ngưỡng mộ. Đây là cái gì pháp thuật? Lý Kinh Hồng hỏi. Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi liền là. Bất quá, ngươi lại muốn miệng kín như bưng. Không được đối với bất kỳ người nào nôn ra cái này chuyện. Lý Khuynh Thành cũng không có thể. Lý Kim Bình gật rồi lấy đầu. Nơi đây rừng núi hoang vắng. Lý Kinh Hồng bình thường tự do quen rồi, chớ luận vùng hoang vu, liền là đỉnh núi ngọn núi hiểm trở đã từng ở qua. Hôm nay mang theo một phàm nhân, đành phải tìm rồi một chỗ sơn động, cùng chi ở tạm, nàng cùng Lý Kim Bình mới nhận biết không lâu, cũng không có lời gì để, mà lại nàng cũng không thiện lời nói. Sinh rồi lửa sau, liền ngồi ở cửa sơn động. Nhìn lấy ánh trăng ngẩn người. Thật lâu, nàng mở miệng hỏi nói. Tiêu Kim Diễn có yêu mến nữ tử? Lý Kim Bình gật rồi lấy đầu. Ta chưa từng gặp qua. Bất quá nghe Lý Đại Ca nói. Tiêu Đại Ca cùng cái kia cô nương kinh lịch 10 phần không dễ. Tựa như là cái nào đại tướng quân nữ nhi. Lý Kinh Hồng nghe vậy sắc mặt ảm đạm. Nguyên bản là một câu nói đùa. Nàng lại kém chút luân lạc tới vạn kiếp bất phục chi địa. Lúc trước nàng tẩu hỏa nhập ma, toàn thân co quắp như phế nhân, chỉ có thần sơn thánh pháp mới có thể cứu nàng một mạng, cho nên nàng mới từ bỏ rồi trận kia thái hồ ước hẹn. Nhân gian bốc hơi, những năm gần đây, nàng ở bên trên thần sơn tu hành đạo pháp, lại một mực không được viên mãn. Kiếm tôn nói nàng lòng có lo lắng, luôn luôn thả không xuống một chút đồ vật, cho nên mới thả nàng xuống núi. đến một lần giải quyết xong thế tục chi chuyện. Thứ hai, tuệ kiếm chém tơ tình mới có thể tu thành lớn nói. Nhưng những lời này, nàng không có cơ hội cùng Tiêu Kim Diễn nói rõ ràng. Cũng vô pháp nói với hắn rõ ràng. Ngày đó ở Mạc Sầu ven hồ, nàng nhìn thấy Tiêu Kim Diễn gặp nạn, tùy tiện xuất thủ cứu giúp, lại trọn vẹn dùng rồi 2 ngày. Đến bình phục tâm cảnh, nàng còn không có chuẩn bị tốt cùng Tiêu Kim Diễn gặp nhau. Chờ đến hôm nay, nàng cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, lại biết được Tiêu Kim Diễn đã khác, có người trong lòng. Loại cảm giác này, để cho nàng kiếm tâm lại bắt đầu dao động rồi. Hỏi tình, vẫn là tu kiếm, thế gian nào có song toàn pháp? Nàng là người kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo, từ lúc sinh ra đã mang theo, thậm chí cao hơn Lý Khuynh Thành. Một cái tâm đã không ở trên người mình nam tử, lại thế nào cùng được rồi vô thượng lớn nói. Lúc đầu, nàng cho rằng chính mình có thể chặt đứt tơ tình, nhưng là thật muốn đối mặt thời điểm, nàng lại rút lui. Hôm nay từ Lý Kim Bình trong miệng xác nhận này chuyện về sau, nàng ngược lại tùng rồi khẩu khí. Từ nay về sau, chính mình có thể chuyên tâm tu kiếm rồi. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn ẩn ẩn làm đau. Phốp, một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng phun tới. Lý Kim Bình ngạc nhiên. Lý cô nương, ngài thế nào? Máu tươi ở nhu hòa ánh trăng dưới, như một đóa đẫm máu và nước mắt hoa hồng, nhuộm đỏ rồi Lý Kinh Hồng tuyết trắng quần áo. Nàng cười nhạt một tiếng. Không khác, luyện công ra rồi một chút lầm lỗi mà thôi. Lý gia chưa phát tích trước đó, liền ở tại Kim Lăng thành Bắc Lý Gia Trang. Thôn trang này cũng không lớn, hết thảy chỉ có mấy chục hộ. Năm đó đều là đi theo Kim Lăng Vương khởi chuyện người. Đại Minh sau khi dựng nước, Kim Lăng Vương đầu nhập vào Chu gia, toàn bộ thôn rời vào rồi nội thành. 300 năm trước, một trận đại hỏa từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái Lý gia thôn đốt thành rồi phế tích. Duy chỉ có Lý gia tổ trạch lại hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại, trở thành rồi ngay lúc đó một cái kỳ tích. Mọi người thường nói, đây là có thần linh ở phù hộ Lý gia. Về sau, Kim Lăng Lý gia đem mảnh này thổ địa mua rồi xuống tới, xây xong một tòa tư nhân lâm viên. Lý gia tổ trạch kiến thấp thoáng ở lâm viên ở giữa. Làm người ta ngạc nhiên là, tổ trạch bốn phía cây rừng, bốn mùa thường xanh, cho nên Lý gia dòng chính tam phòng người, hàng năm mùa đông đều sẽ tới nơi này qua mùa đông. Lý Khuynh Thành đối này tổ trạch cũng không lạ lẫm. Khi còn bé, hắn cùng tỷ tỷ Lý Kinh Hồng thường xuyên đến nơi này. Thiên tính hiếu động hắn, cùng Lý Kinh Hồng, còn có cái khác đường huynh đệ ở chỗ này chơi trốn tìm. Luyện kiếm, chạy vào trong rừng cây bắt thỏ rừng, cơ hồ gánh chịu rồi hắn niên thiếu lúc tất cả tốt đẹp hồi ức. Cho nên hắn cùng Tiêu Kim Diễn lại đến nơi đây lúc, trong lòng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Tiêu Kim Diễn lần đầu tiên tới nơi này, liền cảm giác nơi đây có chút khác biệt. Không khỏi lớn là kinh cực, hắn trời sinh kinh mạch đặc biệt là thức hải trong hai đạo dây cung, có thể làm cho hắn phát giác được càng nhiều không vì người dọ thám biết sự vật. Khi hắn bước vào tổ trạch về sau, chỉ cảm thấy trong cơ thể hai đạo huyền lực, tựa hồ gặp được rồi một loại chống cự. Khi hắn thử phóng thích hai đạo huyền lực thời điểm, toàn thân đột nhiên giật mình. Này hai đạo huyền lực lại bị áp chế lại rồi. Loại cảm giác này hắn ở bản sơ đạo nhân ly hỏa động thiên gặp được qua, ở chiêu diêu sơn trong thủy nguyệt động thiên gặp được qua. Hẳn là nơi này cũng có khác động thiên. Ta luôn cảm thấy ngươi nhà tổ trạch bên trong tựa hồ có loại kỳ quái lực lượng. Lý Khuynh Thành nói, ta từ nhỏ ngay ở chỗ này trưởng thành. Nếu có, ta đào đất 3 thước, sớm đã tìm đến. Tiêu Kim Diễn lắc đầu nói, Vậy ngươi phụ thân cùng Kinh Hồng để ngươi tới nơi này, đến tột cùng là phải là cái gì? Đây cũng chính là Lý Khuynh Thành nghi hoặc chỗ. Lý Tiểu Hoa nắm Lý Trường Sinh truyền lời, nói cho hắn biết nơi này có khắc chế lục đạo luân hồi biện pháp. Tuy nhiên lại không nói rõ, rõ ràng là cho hắn làm trò bí hiểm. Há không biết, Lý Tiểu Hoa chính mình cũng không rõ ràng. Lý gia tổ trạch bên trong bí mật là Lý gia gia chủ các người truyền miệng. Đương gia tộc gặp được sống chết tồn vong thời điểm, dòng chính đệ tử có thể đi tổ trạch. Nhưng mà 500 năm đến, trừ rồi Lý Kiếm Tâm một lần kia, Lý gia một mực thuận gió nước. Cho đến hôm nay mới gặp được này loại nguy cơ. Trừ bỏ lâm viên bộ phận, tổ trạch cũng không lớn. Hết thảy 3 tầng sân nhỏ, chiếm đất bất quá 3-4 mẫu. Cùng Thiện Hòa phường so ra, càng là một trời một vực. Tổ trạch nội đồ dùng trong nhà, dụng cụ cũng đều là hơn 10 năm trước đồ vật, cũng không có chỗ đặc biệt. Hai người đi dạo nửa canh giờ, cũng không phát hiện manh mối gì. Cơ quan, đường ngầm, như tồn tại nói, không cần chờ hôm nay. Năm đó Lý Khuynh Thành đã sớm lật ra đến rồi. Giếng cạn, mật thất, trong sân chỉ có một cái giếng. Hai người sớm đã vọt xuống tìm rồi nửa ngày, không thu hoạch được gì. Chính tại rơi vào hoang mang thời khắc, Tiêu Kim Diễn đột nhiên hỏi, các ngươi tổ trạch gần nhất có hay không tu sửa qua? Câu nói này nhắc nhở Lý Khuynh Thành. Hắn bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, khi còn bé ta đã từng gặp được rồi một cái sự việc kỳ quái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.